Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1942. Góc truyện audio.com. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được khí tức gần đó có chút cổ quái. Sau khi mở ra, kỵ sĩ trưởng Fortel bận bịu dò hỏi. Ngài phát hiện gì rồi sao? Trầm Mộc Bạch chần chờ nói. Tung tích ma vật tựa hồ có chút cổ quái. Một mực tuân theo ra khỏi rừng rậm này. Liền biến mất. Fortel nhíu nhíu mày, không hiểu được ý của thánh nữ. Nói cách khác, đám ma vật này một mực tiềm phục tại bên trong rừng rậm Yemo. Nếu là muốn đem bọn chúng tìm ra, sợ rằng phải tốn hao công phu không nhỏ. Thế là đám người tiếp tục tìm tung tích, cuối cùng phát hiện tiêu ký lúc trước làm biến mất không thấy. Thần quan rất là cảnh giác lên. Đúng lúc này, những ma khí kia đột nhiên từ trên mặt đất xông ra. Thần quan đã làm tốt chuẩn bị, nhưng tiếp theo một màn này lại đem bọn họ đánh trở tay không kịp. Những cái ma khí này vậy mà không giống chút ma khí phổ thông trước kia. Đối phó muốn cật lực không ít, Trầm Mộc Bạch cỗ thân thể này lực lượng quang minh tinh khiết. Là khắc tinh đám ma vật, lại là đối tượng đám ma vật ngấp nghé. Cô cầm quyền trượng trong tay, ma khí nhiễm phải, liền biến mất không ít. Chỉ là tiêu hao như vậy từ từ cũng lớn. Các kỵ sĩ kiếm trong tay hướng về ma khí tản ra. Cá biệt khó mà chống cự, thương tổn tới không ít. Raphael tay nắm lấy kiếm kỵ sĩ, đem ma khí chém thành hai nửa, ngay sau đó biến mất. Dưới mái tóc màu đen, đôi mắt thâm thúy đã không còn đơn thuần như lúc trước vậy. Thể hiện ra thực lực khiến người khâm phục. Chỉ ít những cái ma vật này đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Đám ma vật được giải quyết xong, Trầm Mộc Bạch lực lượng quang minh cũng tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ có thể dùng nước thuốc đến bổ sung, kỵ sĩ trưởng Fortel vẻ mặt nghiêm túc nói. Nơi này quả nhiên có rất nhiều ma vật, Trầm Mộc Bạch trị liệu cho thần quan cùng kỵ sĩ. Nghe vậy nói, trừ bỏ rừng rậm Yemo, còn có cái địa phương xuất hiện ma vật. Fortel chi tiết thông báo, những năm gần đây, mặt ngoài hòa bình đã duy trì không được, vụng trộm mãnh liệt dị thường, giáo đình phái người đi ra cũng càng ngày càng nhiều, trừ bỏ vong linh làm người đau đầu, bây giờ còn thêm ma vật, huyên náo dân chúng lòng người bàng hoàng, tình huống ngài bây giờ không thích hợp tiếp tục trị liệu. Raphael thanh âm truyền đến, đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm cô nói. Cho dù ngài là thánh nữ giáo đình, lực lượng quang minh cũng có thời điểm dùng hết. Nói xong, hắn từ trên người lấy ra nước thuốc trị liệu cho những thần quan đó. Cũng không phải thần quan không có nước thuốc trị liệu, mà là lần này ma vật tính chất không giống nhau. Nước thuốc trị liệu đơn giản nhất định là không dùng được. Chỉ có thể dựa vào quang minh chú ngữ của thánh nữ. Nhưng là không ai từng nghĩ tới trên người Raphael lại có nước thuốc trị liệu cao cấp chân quý như vậy. Nguyên một đám không khỏi rất là giật mình, Trầm Mộc Bạch lúc này mới có thể chậm thở ra một hơi. Nghĩ thầm về sau tìm một cơ hội đem nhân tình trả trở về. Cô hơi quay mặt qua, liền nhìn thấy vích thần quan thẳng thắn nhìn chằm chằm cô. Thấy cô nhìn qua, thanh niên sững sờ, sau đó nói. Thánh nữ, Trầm Mộc Bạch hỏi, vích thần quan, ngươi không sao chứ, vích thần quan thụ sủng nhược kinh nói. Đa tạ ngài quan tâm, ta nhận chỉ là vết thương nhỏ, dùng nước thuốc trị liệu phổ thông liền đã đủ. Trầm Mộc Bạch hỏi thăm, các hạ là đối với ta có cái gì phê bình kín đáo sao? Vích thần quan lắc đầu, những thần quan đó để cho ta chú ý hành vi cử chỉ của mình. Dù sao ngài là thánh nữ của giáo đình, vích thần quan nói xong, có chút thận trọng nói, ta đi nhìn xem có thể có chỗ giúp hay không. Thánh nữ đại nhân, thanh âm Raphael vang lên, Trầm Mộc Bạch xoay người, cách chương.